Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1156, chương 1156, thổi phồng. Vậy bây giờ vì cái gì Lạc Phách đến cái dạng này đâu? Tất cả những thứ này a, đều muốn từ một cái trộm châu ngọc công chúa nói đến. Lão nhân đã đem cái này cố sự lật qua lật lại nói trăm ngàn lần. Trấn Mông thị bọn nhỏ cười tâu toét, mọc ra dùng lửa đốt lấy thịt, hoàn toàn không nghe lão nhân nghĩ linh tinh. Thế nhưng vị lão nhân kia không biết mệt mỏi một dạng, một lần liền một lần la lên kỳ tướng danh tự. Bởi vì, nếu như hắn không còn gào thét cái tên này, có lẽ tiếp theo bối phận, lại xuống một đời, liền thật muốn đem cái này danh tự cho triệt để quên đi. Kia là hại chúng ta toàn bộ lạc, đều di chuyển đến phương Bắc Thảo Nguyên đến lớn nhất tội nhân. Nếu như không có nàng, chúng ta cũng không phải là hiện tại hình dạng. Chúng ta hẳn là tại ấm áp phì nhiêu trung nguyên đất đai bên trên. Canh tác lương thực, ăn ngô cùng kê, có đầy đủ con mồi cùng dầu mỡ thu hoạch, mà không phải ở chỗ này cùng lông dê ôm sưởi ấm. Lão nhân trong lời nói tràn đầy đối với dê bất mãn. Điều này làm cho chuồng dê bên trong dương dương phát ra be be thanh âm. Nếu như cao tử ở chỗ này, cao thấp muốn tới bên trên hai vó, lấy đó tôn trọng, cũng không, tốt rồi, A Công, chúng ta đều biết, chúng ta nhớ rõ đâu. Kỳ tướng, A Công, ta cảm thấy không đúng. Chúng ta lúc ấy đều không có cùng hoàng đế đánh đâu. Liền bị dọa đến chạy mất. Hoàng đế có đáng sợ như vậy sao? Không phải liền là cái bộ lạc thủ lĩnh mà thôi. Có hài tử đưa ra chất vấn. Lão nhân cũng không sợ người khác làm phiền đối bọn hắn miêu tả hoàng đế đáng sợ. Hoàng đế có bốn tấm mặt, có thể nuốt gió hô mây, triệu hoán lôi điện, hắn bộ hạ đều là phi thiên thần long, 30 trượng cự nhân, có thể cõng núi chạy trốn đại lực sĩ, có thể làm trận pháp mê hoặc nhân thần vu. Lão nhân giảng thuật đến nơi đây, bọn nhỏ ngược lại nguyên nhân nghe, điều này làm cho lão nhân cảm thấy rất bi ai. Chính mình bộ tộc tại quá khứ, cũng có rất nhiều cường đại những anh hùng a. Thế nhưng bọn nhỏ cho rằng, còn là hoàng đế bộ lạc nhân viên tạo thành, tương đối có ý tứ. Ta biết, còn có một cái tên là nữ bạt, nàng hành tẩu thiên hạ, tất cả đất đai đều sẽ khô hạn hoang vu, không thể sử dụng. Đúng, kia là hoàng đế nữ nhi. A Công a, ngươi xem một chút người ta nữ nhi. Vì cái gì hoàng đế nữ nhi lợi hại như vậy? Trấn Mông nữ nhi cũng chỉ có thể nhảy sông. Ai? Chấm ngoặc kép, lão nhân thở dài một cái. Ánh lửa chiếu rọi ra hắn mỏi mệt. Truyền thuyết, hoàng đế nữ nhi ăn mặc một thân áo xanh. Lão nhân ngẩng đầu lên, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Tại cách đó không xa trên thảo nguyên, xuất hiện một đạo hồng quang, mà theo hồng quang đi tới mấy người, ở trong một cái nữ tử mặc áo xanh. Nơi này là Trấn Mông thị sao? Bọn hắn đồ đằng. Chấm ngoặc kép, Vân Tái hỏi dò Xích Thủy nữ tử hiến. Mà Xích Thủy nữ tử thấy được xung quanh nham thạch bên trên chỗ khắc họa đồ đằng, nhẹ gật đầu. Đúng, cái này đồ đằng không có sai, Trấn Mông thị đồ đằng. Giống như là một cái bị làm nóng hình vuông nồi gốm. Cùng hữu sùng thị đỉnh đồ đằng tương tự. Đều là ăn cơm ra hỏa. Bởi vì cái này hình tượng chính là cổ xưa nhất trấn chữ. Áo xanh. Nhà ai không tuân quy củ vu nữ. Tại thảo nguyên mùa mưa đi tới nơi này. Nơi này là Trấn Mông thị đất đai. Không chào đón đột nhiên đến thăm khách nhân. Lão nhân rất không cao hứng. Áo xanh là Xích Thủy nữ tử hiến y phục, thường thường chỉ có xuất hiện đại hạn thời điểm mới có thể ăn mặc tiến hành tế tự. Vì là khu trục khô hạn, cũng là hy vọng Xích Thủy nữ tử thu hồi đại hạn khí trời. Đây là Sơn Hải từng cái địa phương đều sẽ có thói quen. Cũng không câu nệ tại Nam Bắc, bởi vì Xích Thủy nữ tử hiến đã sớm bị cho rằng là khô hạn chi thần. Thế nhưng, nếu như không có đại hạn, mặc bộ dạng này y phục, ngụ ý cũng có chút không tốt lắm. Không được nói như vậy. Các ngươi vu sư ở nơi nào đâu? Vân Tài ánh mắt sáng ngời có thần. Ta muốn cùng hắn cầm nến dạ đàm. cũng cái gì đàm luận. Lão nhân cau mày, đang muốn xua đuổi, nhưng vân tái trong tay mọc lên một đám lửa, chiếu sáng mảng lớn thảo nguyên, để cho lão nhân cùng hài tử hơi có cảnh giác sợ hãi đồng thời. Cũng nói cho lão nhân, ta là Hồ Bất Giữ Quốc mời đến đối phó các ngươi. Nhanh đi tìm các ngươi vu sư, không thì ta liền phải dùng ta hỏa thuật, đem nơi này hóa thành một mảnh cho tàn. Các ngươi đồng cỏ biết tiêu thất, cứu non đều sẽ trở thành nướng thịt. Nhìn thấy nhiều như vậy cao tử thân thích, vân tái đã sớm kìm nén không được trong thân thể hỏa diễm chi lực. Lão nhân có một ít kinh ngạc, không quản vân tái nói có đúng hay không thật, ít nhất đối phương thật sự là một vị hỏa vu, vậy liền đầy đủ khiến người sợ hãi. Cuối cùng chỗ này hỏa vu biểu hiện ra địch ý, lửa, cho tới bây giờ đều là cường đại nhất, cũng là đáng sợ nhất đồ vật một trong. Nó có thể mang cho người ta hy vọng cùng ấm áp, cũng có thể mang đến tai nạn cùng hủy diệt. Thê lương dày nặng tiếng kèn từ nơi này biên thùy thôn thổi lên cũng truyền xuống tiếp. Lấm ta lấm tấm ánh lửa bắt đầu di chuyển, mang theo một đoàn sáng ngời nhất cùng bạo liệt hỏa diễm. Từ sơn dã xa xôi biên cảnh, hướng về nơi này vọt tới. Trấn Mông thị hỏa vu đi tới nơi này, thấy được đợi ở đây vân tái ba người. Hắn hất lên dê bò chế tác ra sử dụng váy, trong tay có một đoàn bơi lội bạo liệt hỏa diễm. Hắn giữ tợn lấy gương mặt, giống giận, ngươi là cái gì địa phương đến vu sư, cả gan khiêu chiến ta quyền uy. Vân tái cười nói, ta là từ Trung Nguyên đến, nghĩ muốn xin các ngươi tham gia chư hạ hội minh. Chư hạ, chưa từng nghe qua danh tự. Trung Nguyên đào đường thị, suy bại sao? Trấn Mông thị vu sư, cười ha ha, liền danh tự đều chưa từng nghe qua bộ tộc, thật không minh bạch. Lăng đầu lăng não chạy tới trên thảo nguyên, muốn cùng nơi này cường đại nhất bộ lạc hội minh, trở thành thân tộc, thật sự là cười nhạo. Trấn Mông thị thủ lĩnh, đối vân tái tiến hành trào phúng, cho rằng vân tái bất quá là không biết cái nào ngóc ngách thông minh chạy đến vô tri tiểu hài. Hơn nữa nhìn vân tái niên kỷ, cũng đúng là 10 phần trẻ tuổi hình dạng. Chư hạ, đây đúng là chưa từng xuất hiện tại tuế nguyệt cùng đi qua bên trong danh tự. Vân tái nhàn nhạt, rồi lại không gì sánh được kiêu ngạo cười một tiếng. Chư hạ, chỉ là Trung Nguyên Hoa Hạ Liên Minh, phương Nam Hồng Châu, Đông Di Cửu Bộ, Bách Việt Chư Đất, Tây Vương Mẫu Bang, Côn Luân Chi Địa, Tam Nguy Chi Sơn, Hoa Dương Chi Quốc, Lĩnh Nam Bắc Hộ, Cộng Công Bộ Lạc, Trấn Trạch Chư Giã, Tam Miêu Liên Minh, cùng với mới nhất gia nhập Hồ Bất Giữ Quốc. Đây chính là chư hạ, là thân tộc, là huynh đệ, từ Đông Phương Thang Cốc, đến Tây Phương Côn Luân, từ phương Nam Hành Sơn, đến phương Bắc Thảo Nguyên. Đây chính là chư hạ, có đủ hay không rõ ràng? Vân tái lời nói rơi xuống, chàng diện ngắn ngủi yên tĩnh vô thanh, tiếp đó phát ra ha ha cười vang. Trấn Mông thị mọi người coi là vân tái tại nói hưu nói vượn, thổi phồng. Trấn Mông thị đại vu sư mắt cười nước mắt đều muốn chảy xuống đến, lắc đầu liên tục, cười thanh âm đều trở nên sắc bén. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ở chỗ này nói lung tung, đừng cười người chết, ngươi là người điên đi. Ha ha ha, nhiều như vậy bộ tộc, nhiều như vậy cường đại bộ lạc cùng bang quốc, dựa vào cái gì muốn liên hợp lại? Bọn hắn có chỗ tốt gì? Bởi vì cái gì lợi ích mà muốn tạo thành như thế lớn nhất cái liên minh? Ngươi nói là những này đại liên minh cùng bang quốc ở giữa từ bỏ tới hết thảy ân oán, hiện tại muốn tương hỗ là thân tộc, cùng là huynh đệ. Hắn cúi người, ôm bụng, khoát tay áo, để cho vân tái mau mau xéo đi. Hắn không có tâm tư đêm hôm khuya khoát cùng vân tái ở chỗ này cãi cọ, nói chuyện gì thiên hạ quy một ngu xuẩn mộng. Ngươi sai, ta cũng không phải là đang nói láo mà nói. Ta là thật tới mời ngươi tiến nhập cái này liên minh. Trấn Mông thị đại thủ lĩnh đã có một ít phiền, đối vân tái mắng, tốt a, ta coi như ngươi cái này ngu xuẩn mộng là thật, xem tại ngươi là một cái vu phân thượng, ta tha thứ ngươi lỗ mãng hành vi. Như thế cho dù là thật, ta Trấn Mông thị cũng là hoàng đế cùng Viêm đế địch nhân, chúng ta cho tới bây giờ cũng không phải là huynh đệ. Muốn gia nhập cái này liên minh là không thể. Thật sao? Nếu như hoàng đế nữ nhi tới mời ngươi, ngươi hiểu được như thế nào đây? Hoàng đế nữ nhi, Trấn Mông thị Vu sư cười nhạo lên, bả vai run run, đối Vân Tái nói, ngươi sẽ không nói, bên cạnh ngươi cái này áo xanh nữ tử là chấm ngoặc kép. Hắn nói còn chưa dứt lời, Xích Thủy nữ tử hiến chủ động thả ra năng lực, mảng lớn thảo nguyên hóa thành hoang vu chi dã, dã hỏa từ đất đai trong cái khe hiện ra, giữa thiên địa đều trở nên nóng rực cùng sáng lên, màn đêm phảng phất tại biến mất, áo xanh phần phật, giống như 300 năm trước truyền thuyết, Trấn Mông thị thủ lĩnh Thanh Âm, đều sắc bén biến hóa, là, hoàng đế nữ nhi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.